Chương 704, thần bí tiểu khất cái. Triệu Ảnh Ngộng cùng Lâm Khả Hân đều rất kỳ quái, các nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Mạch Thai Ách Chi Liên, kỳ quái địa phương là, cái này vòng tay xem ra cũng không có chốt mở a, cũng không giống có địa phương có thể giả bộ điện tử đó a, vậy tại sao sẽ thiểm quang đâu mà lại loại này thiểm quang rất kỳ quái, cũng cảm giác cũng không phải là loại kia thiết bị điện tử quang mang lấp lóe, dù sao cũng là cảm giác là như vậy. Triệu Ảnh Ngộng sau đó hiếu kỳ đưa ngón trỏ ra muốn đụng vào. Đừng đụng, Trần Mạch thấp quát một câu. Triệu Ảnh Ngộng toàn thân run lên, sau đó rút tay về, giật nảy mình. Không động vào thì không động vào nha, Trần Mạch đại ca ngươi dọa ta một hồi. Triệu Ảnh Ngộng miệng nhỏ một quyết. Không phải không cho đụng, là không thể đụng, Trần Mạch cũng không biết có thể hay không. Đây là thai ách chi liên, đại biểu thai ách, Trần Mạch không bảo đảm người khác đụng phải sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không có ý tứ. Trần Mạch hơi hơi nói một câu, sau đó hỏi, còn tại lóe sao ừm ân, còn tại lóe đây. Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu. Trần Mạch mi đầu vẫn như cũ chưa từng mở gian ra, chẳng lẽ là cái này trên máy bay có cái gì sao đã thai ách chi liên có phản ứng, vậy nhất định đại biểu cho cùng thai ách chi liên có liên hệ, mà thai ách chi liên tại Thiên Lam Tinh cũng sinh ra phản ứng, kỳ thật tại Trần Mạch xem ra cũng không kỳ quái, hắn đều có thể đem Thiên Lâm bên trong đồ vật mang ra ngoài, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu. Đi ra mau ra đây, đột nhiên khoang máy bay bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn sang. Mấy tên xinh đẹp không thừa tiểu tỷ tỷ có chút kiêng kỵ đứng ở nơi đó, mà nói chuyện chính là một tên trên máy bay nhân viên bảo an, giờ phút này chính cầm lấy điện côn chỉ một chỗ chỗ ngồi dưới đáy tòa kia vị không có người, bình thường không ai sẽ chú ý đến, nhưng là không hiểu, một chân theo bên kia vươn ra, bọn họ chỉ biết là cái này là một người, hơn nữa thoạt nhìn là cái tuổi không lớn lắm, nhưng rất kỳ quái, cảnh giác là bình thường. Không còn ra ta thì lấy cưỡng chế biện pháp, đây là máy bay à. Bất luận cái gì một chút xíu manh mối đều sẽ khả năng mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả, cái này dị thường một màn quả thực khiến người ta rất lo lắng. Tốt còn không ra đúng không, nam tử kia sau đó dắt lấy bàn chân kia đem nàng cả người kéo ra ngoài. Tất cả mọi người đứng lên nhìn sang, sau đó sửng sốt. Một cái nữ hải vướt vướt còn buồn ngủ mắt to, ngáp một cái sau đó mở mắt, nằm trên mặt đất, nháy mắt mấy cái nhìn thoáng qua chung quanh một màn, nhất thời lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vừa mới không phải nàng không ra, mà chính là nàng ngủ được quá thơm. Đây là ai, nàng làm sao đi lên cái kia? Phó cơ trưởng nhìn lấy tình cảnh này, quay đầu nhìn về phía những cái kia nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ. Chúng ta cũng không biết ta, nàng khẳng định không phải hành khách một trong. Cô gái này toàn thân bẩn thỉu, mặc quần áo cũng không biết là từ nơi đó làm tới, chỉ sợ là một cái 1m8 tráng hán tay áo dài áo gió đi, nàng mặc lên người toàn bộ y phục đều đến nàng đầu gối địa phương, hai cái tay áo cũng không biết đẩy ra ngoài bao dài, vóc dáng nha rất nhỏ. Cùng tiểu duyên các nàng không sai biệt lắm, trên mặt bẩn thỉu, trên đùi cũng đều là cho bụi cùng bùn đất, thậm chí không có giày, thì sạch lấy hai cái bẩn thỉu bàn chân nho đứng ở nơi đó, tóc là rối bời. Đơn giản tới nói, đây là một tên ăn mày nhỏ nói thật, nếu như Trần Mạch thấy được nàng tuyệt đối sẽ nghĩ đến lúc đó nhìn thấy tiểu duyên hình ảnh, lúc đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu duyên, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, sao các ngươi thế nào làm việc đó à, lớn như vậy công ty hàng không. Các ngươi có thể khiến người ta trà trộn vào trong máy bay đến đây chính là các ngươi công ty hàng không bảo an năng lực, ta muốn khiếu nại một tên nam hành khách chỉ lấy bo nở hà nở phẫn nộ. Nói, tuy nhiên cũng không có cái gì, nhưng là đây quả thực quá hoang đường, một tên ăn mày nhỏ vờ ơ y ma chạy tới trong máy bay, cái này không hoang đường, dạng này bảo an trình độ, nhỏ như vậy tiểu khất cái đều có thể trà trộn vào đến, đây chẳng phải là một số phần tử ngoài vòng luật pháp đều có thể tùy tiện trà trộn vào tới, an toàn của bọn hắn làm sao cam đoan. Thì đúng vậy a. Các ngươi làm sao công tác chuyện này, ta nhất định muốn hướng xã hội phản ứng, không có ý tứ, không có ý tứ các vị, chuyện này là chúng ta sơ sẩy, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cô gái này thân phận cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, các ngươi trước tiên đem nàng giam lại, xem trước một chút trên người nàng có cái gì khả nghi đồ vật. Vâng, sau đó mấy cái nhân viên phục vụ liền đem cái kia nữ hài mang đi. Thật đáng thương A, Triệu Ảnh Ngộng cùng Lâm Khả Hân hiền lành tâm bị câu lên, chủ yếu đó là cái tuổi tác tốt, nhỏ nhỏ nữ hài. Nàng có thể là cái gì người xấu nha, mà lại tuổi tác nhỏ như vậy, giày đều không có, toàn thân bẩn thỉu, y phục cũng đều phá thế, nhưng là loại chuyện này tuy nhiên gặp, các nàng có thế có biện pháp nào nàng bị phát hiện cũng là chuyện tốt đi, nếu như nàng thật không phải là cái gì người xấu, cái kia tối thiểu có thể bị những thứ này chú ý, coi như lại không tốt, cũng sẽ đem nàng đưa vào cô nhi viện đi, mà sẽ không giống như bây giờ chỉ là một tên ăn mày, không chừng sẽ chết. Đó nhưng là cũng không nhất định, lớn như vậy công ty hàng không khả năng thì lại bởi vì nàng tiến vào đến mà danh tiếng quét rác, đến lúc đó giá trị thị trường rất xuống ngàn trượng, không chừng cái này người của công ty sẽ vụng trộm cầm nàng hả giận a. Trần Mạch đại ca, vòng tay của ngươi không có điện sao? Sáng quang liền tối ai? Triệu Ảnh Mộng đột nhiên có kinh người phát hiện, sau đó nói. Trần Mạch nhíu mày. Khả Hân, mang ta hướng vừa mới cái kia bị bắt nữ hải phương hướng đi đến. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói ra. Ừm ân. Triệu Ảnh Mộng gãi gãi mái tóc, đây là muốn làm gì a Khả Hân? Vòng tay quang so vừa mới sáng lên sao? Trần Mạch hỏi. Ừm, so Ảnh Mộng vừa mới lúc nói sáng lên. Đón thêm gần một chút. À, càng sáng lên một chút, mà lại lấp lóe tần suất cũng nhanh hơn một chút. Trần Mạch ca ca, chẳng lẽ cùng tiểu nữ hài kia có quan hệ sao? Lâm Khả Hân tuy nhiên cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Trần Mạch ca ca vòng tay lấp lóe quang mang cùng tần suất cùng một cái tiểu nữ hài có quan hệ xác thực nói mơ giữa ban ngày, nhưng là nàng cũng một chút suy đoán một ít gì đó, hiểu một chút điểm. Trần Mạch gật gật đầu, có thể là, trong nhà còn có cái trống không gian phòng. Trần Mạch ca ca là muốn nhận nuôi nàng sao? Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to hỏi. Nàng thi nguyện ý, nếu như vậy nhà bên trong khẳng định liền có thể náo nhiệt lên, mà lại Lâm Khả Hân là cái mềm lòng nữ hài, tăng thêm nữ hài kia tuổi tác nhỏ như vậy, nàng thi nguyện ý. Trần Mạch là cảm thấy, hiện tại tuy nhiên không xác định, nhưng là hắn hoài nghi, đem nàng có thể lưu lại, chung quy là tốt người đi đến một chỗ, gặp phải một người, phát sinh một ít chuyện, luôn luôn trong cõi u minh đã định trước, mặc kệ là tốt hay là xấu, tổng có thể để ngươi thu hoạch được cái gì. Trần Mạch một mực tin tưởng những thứ này. Trần Mạch khẽ gật đầu. Ừm ân, Khả Hân cũng muốn, thế nhưng là Lâm Khả Hân nghĩ nghĩ, nói ra, cái kiếp như thế nào mới có thể đem nàng mang đi đâu? Nàng hiện tại đã bị bắt lại nha. Cái này còn không có cái thân phận rất đặc thù Thiên Kim Đại Tiểu Thư có đây không? Trần Mạch ý tứ rất rõ ràng.